nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ im ắng như tờ, ánh đèn đường xuyên qua cửa sổ chiếu xuống cuối giường như một đường chỉ bạc lạnh lẽo. Anh giơ tay lau mặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cuống họng khô khốc như muốn nứt ra. Mỗi lần hít thở đều mang theo cảm giác nóng rát, những mảnh vỡ hỗn loạn của giấc mơ vẫn đang va đập trong đầu. Cái chạm mềm mại ấm áp, hơi thở ngọt ngào, những hơi thở đan xen, rõ ràng đến vậy, chân thực đến vậy. Anh vén chăn, gần như là lúng túng lật người xuống giường, chân trần dẫm trên sàn nhà lạnh lẽo, vớ lấy chai nước khoáng trên tủ đầu giường, vặn nắp ngửa cổ tu ừng ực. Anh uống quá vội, nước tràn ra khóe miệng, trượt dọc theo đường hàm căng chặt xuống, làm ướt vạt áo thun, chất lỏng lạnh lẽo xoa dịu cổ họng nóng rát như lửa đốt, mang lại sự tỉnh táo trong chốc lát, nhưng hoàn toàn không dập tắt được ngọn lửa đê, CV, âng cuồn cuộn sâu trong cơ thể. Chết tiệt, anh lầm bầm chửi một tiếng, xoay người sải bước lao vào phòng tắm, vội vàng lột phăng chiếc áo thun trên người. Anh GTAN đứng dưới vòi sen, vặn công tắc nước lạnh, dòng nước lạnh như những mũi kim băng dày đặc, tức thì dội xuống đầu. Anh nhắm mắt, cố gắng xua tan những hình ảnh cứ mãi luẩn quẩn trong đầu, làn da mịn màng dưới ánh đèn lờ mờ, chấm đỏ chói mắt trên xương quai xanh, và sự mềm mại khi môi chạm môi cùng cảm giác chiếm đoạt. Bên tai dường như vẫn còn văng vẳng tiếng thở của Giang Tùy trong mơ, như những chiếc móc từng chút một cào cấu thần kinh. Điên rồi, thật sự điên rồi, sao lại mơ thấy chuyện đó? Đối tượng lại còn là Giang Tùy. Lục Dạ An vặn nước chảy mạnh nhất, mặc cho dòng nước lạnh lẽo xối vào gáy, rồi trượt dài xuống hõm lưng. Nhưng ngọn lửa đó vẫn ngoan cố cháy, không hề có dấu hiệu tắt. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, ép mình hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, cố gắng dùng ý chí để dằn xuống HMMN khiến anh bấn loạn. Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng xào xạc, đơn điệu, lạnh lẽo của vòi sen và một tiếng thở dài nuối tiếc bị kìm nén sâu trong cổ họng, gần như không thể nghe thấy. Sau khi tham gia bữa tiệc sinh nhật của Lục Dạ An, Giang Tùy ngày hôm sau liền vội vàng quay lại đoàn phim, tiếp tục quay. Địa điểm quay phim của họ ngày hôm đó là một con phố ngoài trời. Đoàn phim đặc biệt chọn một nơi ít người ở vùng ngoại ô, không khí buổi sáng mang theo hơi ẩm, thoang thoảng mùi đất bụi và sương mai hòa quyện. Vài chiếc máy quay đặt trên đường ray tạm thời, như những người lính gác thép thầm lặng. Mặt đường nhựa bị xe tưới nước làm ướt, nhìn từ xa như một tấm gương màu sẫm. Giang Tùy với mái tóc ngắn màu vàng nhạt, lững thững bước vào phim trường. Cô vừa bước xuống từ xe trang điểm, trên mặt vẫn còn chút vẻ lười biếng chưa tỉnh ngủ. Ánh mắt cô vô tình quét qua phía xa, chợt ngẩn người nửa giây. Phim trường được ngăn cách bởi một dải cây xanh nửa khô héo, trên vài cây cổ thụ cao lớn ven đường. Khung cảnh thật sự là một kỳ quan. Giữa những cành cây thô ráp, có người thì ngồi xổm, người thì nằm bò, người thì ôm thân cây đứng trông chênh. Chen chúc đến 7-8 bóng người, mỗi người đều đeo trước ngực một ống kính tele màu đen ngoại cỡ. Những ống kính đen ngòm đồng loạt chĩa thẳng vào trung tâm phim trường, chính xác hơn là hướng về phía cô. Ống kính phản chiếu ánh nắng sớm mai lạnh lẽo, kèm theo tiếng tách tách nhỏ nhẹ liên hồi không dứt. Những chiếc đèn flash li ti sáng lên liên tục như một đàn đom đóm không biết mệt mỏi. Ố, Giang Tùy nhướng mày, không khỏi lắc đầu cảm thán. Giờ này paparazzi đều luyện khinh công hết rồi sao? Trèo cây bắt tổ chim còn chẳng nhanh nhẹn bằng họ. Đúng là liều mạng thật. Đó không phải là paparazzi đâu. một giọng nói mang theo tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh cô. Cách chương.